Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, Chòm Thủy Bình. Phốp, phốp, hai tiếng máu thịt xé rách tiếng vang sau khi xuất hiện. Hai cây xúc tu liền bị Diệp Sát cho chặt đứt, nhưng là, đứt gãy xúc tu nhúc nhích, rất nhanh lại tụ hợp cùng một chỗ, nhanh chóng lại nguyên. Này tái sinh tốc độ để Diệp Sát tặc lưỡi, trong đầu linh quang lóe lên, chòm sao quái vật, có thể có được loại trình độ này tái sinh năng lực sinh vật cũng ít khi thấy. Cũng liền sứ đồ, chòm sao quái vật, còn có Noe sứ đồ thân trên gặp qua, đoàn tàu trưởng, khó mà nói, bởi vì Diệp Sát một lần kia căn bản không có cơ hội để đoàn tàu trưởng bị thương gì. Lúc này đồng thời, đập chứa nước bên trong lần nữa phát ra tiếng vang to lớn. Tiếp lấy một mảnh kim loại tấm đều bị tung bay. Diệp Sát phía sau mở ra giấy cánh, nhanh chóng rơi xuống nơi xa, sau đó hạ xuống tới. Chậm rãi, đập chứa nước bên trong hiện ra một cái quái vật. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Thật đúng là chòm sao quái vật. Chòm Thủy Bình. Chòm Thủy Bình là tất cả chòm sao quái vật bên trong. Rất không giống người đồ chơi, bản thể là hai cái to lớn viên thịt ghép lại cùng một chỗ giống như có một khỏa tròn vo đầu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tai mắt mũi miệng hình dáng. Ở phần bụng đến cuối cổ vị trí, có một cây như là xương sống đồng dạng đồ vật, đồng thời, chòm Thủy Bình không có hai tay, hai tay vị trí là bốn cây hơi nhỏ nhỏ một chút xúc tu. Về phần nửa người dưới, chòm Thủy Bình trực tiếp liền không có nửa người dưới, chỉ có 8 cây to lớn xúc tu, từ trong nước duỗi ra, không ngừng điên cuồng vũ động, tựa như là to lớn bạch tuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả xúc tu hướng lấy Diệp Sát đập tới, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó nói thầm một tiếng không tốt. Chòm Thủy Bình xúc tu đập lên vị trí cũng không dày đặc, rất nhiều đều rơi ở rồi Diệp Sát chung quanh. Diệp Sát lập tức biết rõ rồi chòm Thủy Bình có chủ ý gì. Này khốn nạn vậy mà nghĩ đem chính mình cho lấy tới đập chứa nước bên trong. Nếu như chòm Thủy Bình đắc thủ, kia đối Diệp Sát mà nói đương nhiên là một cái vô cùng hỏng bét tin tức. Thủy chiến, Diệp Sát thật không được. Nghiêm khắc nói đến, nếu như không có chuyên môn mua sắm qua dưới nước năng lực chiến đấu người, thủy chiến đều không được. Diệp Sát thủy tính kỳ thật vẫn là rất không tệ, nhưng bơi lội cùng thủy chiến là hai việc khác nhau. Nhân loại vốn cũng không phải là sống dưới nước vật, thậm chí, cho dù có liên quan thủy chiến năng lực, bình thường cũng bất quá là có thể ở dưới nước chiến đấu phát huy ra nhất định sức chiến đấu. Cùng trạng thái toàn thịnh so ra, có thể có cái 50% đều tính là rất không tệ rồi. Chòm Thủy Bình tình huống rõ ràng tương phản, phù ở mặt nước trên chiến đấu cũng được, có suy yếu là khẳng định, nhưng có thể đạt tới 70% tiêu chuẩn nên vấn đề không lớn. Mà tiến vào trong nước chính là trạng thái toàn thịnh, Diệp Sát tranh thủ thả người nhảy lên. Thi hoa dây leo cũng là trong nháy mắt này hướng phía đằng trước lan tràn mà ra. Nhanh chóng cùng chòm Thủy Bình xúc tu quấn quýt lấy nhau. Thi hoa dây leo lực lượng rõ ràng không bằng xúc tu. Tùy tiện liền bị xúc tu cho vặn gãy. Nhưng là, thi hoa dây leo thắng ở số lượng đông đảo. Diệp Sát bồng bềnh tại không trung, hướng về phía dưới một kiếm chém xuống xuống dưới. Một đạo ánh kiếm hướng lấy chòm Thủy Bình rơi xuống. Chòm Thủy Bình thân thể bị chém ra một vết nứt. Thân thể cơ hồ biến thành hai nửa. Nhưng là, phân liệt thân thể rất nhanh hợp cùng một chỗ. Khôi phục như chỗ, Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc. Này tái sinh năng lực có chút mạnh hơn phân. Coi như lấy chòm sao quái vật tiêu chuẩn. Chòm Thủy Bình tái sinh năng lực cũng là trước mắt xuất hiện qua chòm sao quái vật bên trong cường đại nhất. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn thủy dịch hướng lấy phía dưới vẩy xuống. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy nhìn thấy đỉnh đầu trần nhà xuất hiện rồi lượng lớn ống nước. Bắt đầu hướng lấy phía dưới phun nước, Diệp Sát mắt nhìn bốn phía nói, không thể nào. Diệp Sát cảm giác cầm microscope công ty có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng sự thực là Diệp Sát cảm giác chính mình suy đoán là chính xác. Cầm microscope công ty muốn đem này gặp quỷ địa phương cho đổ đầy nước. Lý do là bốn phía vách tường không biết khi nào cải biến rồi bộ dáng. Mới vỏ bọc thép thăng lên, nhanh chóng bao trùm rồi tất cả vách tường. Đồng thời, lúc đầu nơi này là có cửa thông đạo, hiện ở cũng khép kín đi lên. Đồng thời bốn phía vách tường bắt đầu xuất hiện vết nứt, cũng bắt đầu không ngừng chảy ra thủy dịch. Diệp Sát cũng không phải rất lo lắng, những này bọc thép ngăn không được chính mình. Nghĩ như vậy, Diệp Sát phát hiện chính mình có chút vờ ngớ ngẩn rồi. Đã nhưng như thế, chính mình cùng chòm thủy bình đánh cái gì? Trực tiếp chạy là được rồi. Nếu như chòm thủy bình truy, kia Diệp Sát liền đi. Dù sao ở không có nước địa phương, Diệp Sát cũng không sợ hãi chòm thủy bình. Diệp Sát nói làm liền làm, lập tức một kiếm hướng lấy vách tường phương hướng chém rồi ra ngoài. Một đạo ánh kiếm hướng lấy vách tường phương hướng rơi xuống. Tiếp lấy một đạo vết kiếm xuất hiện, Diệp Sát đem vách tường bên ngoài kim loại tấm cho cắt rơi xuống một khối. Nhưng là, không có đánh xuyên qua, kim loại tấm nội còn có kim loại tấm. Này kim loại tấm rõ ràng liền không ngừng một tầng. Diệp Sát không quan tâm, một kiếm liền có thể cắt khối một tầng, vậy liền có thể hai kiếm hai tầng, ba kiếm tầng ba, một mực đem vách tường hoàn toàn đánh xuyên qua thì ngưng. Diệp Sát cũng không tin, tường này tường còn có thể bao trùm trên trăm tầng kim loại tấm. Tiếc nuối là Diệp Sát nghĩ sai, này kim loại tấm liền hai tầng, nhưng tầng thứ hai có chút khác biệt. Tầng thứ hai lại là khối thịt, mang máu, còn có thể nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất là sống được đồng dạng. Diệp Sát lần nữa một kiếm chém ra, màu bạc ánh kiếm rơi xuống, cắt chém ở khối thịt trên, tùy tiện liền xé rách ra một đường vết rách. Phòng ngự tựa hồ so tầng ngoài kim loại tấm còn yếu kém. Nhưng thật là thế này phải không? Dĩ nhiên không phải. Những cái kia khối thịt lại là dùng chòm thủy bình máu thịt chế ra. Tái sinh năng lực mạnh kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt liền khép lại. Diệp Sát lần nữa đánh chém, lần này không phải một kiếm, mà là liên tục xuất kiếm. Nhưng Diệp Sát kiếm nhanh, những cái kia cục thịt tái sinh năng lực càng nhanh, không ngừng khép lại. Lúc này đồng thời, dòng nước cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lên cao. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghĩ muốn lần nữa xuất kiếm. Kia cục thịt khép lại tốc độ mặc dù nhanh, cũng có thể đuổi kịp đánh chém tốc độ, nhưng cũng không hoàn toàn đối chờ. Chỉ là khá là phiền toái mà thôi. Diệp Sát cần lấy chém ra càng nhiều kiếm, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác chính mình mắt cá chân bị cuốn lấy rồi. Lúc đầu thi hoa dây leo còn có thể cùng chòm thủy bình xúc tu dây dưa, nhưng làm dòng nước lên cao, thậm chí cơ hồ đem thi hoa dây leo cho chìm ngập về sau, thi hoa dây leo liền hoàn toàn không phải là đối thủ rồi. Thi hoa dây leo ở trong nước không có khả năng giữ lại nguyên bản lực lượng. Nhưng chòm thủy bình xúc tu chẳng những lực lượng không giảm, ngược lại là điên cuồng gia tăng, cơ hồ là trong nháy mắt, chòm thủy bình xúc tu liền xé rách thi hoa dây leo. Sau đó một cây đối lập thật nhỏ xúc tu quấn lên rồi Diệp Sát, đem Diệp Sát điên cuồng hướng lấy phía dưới lôi kéo. Bịch, Diệp Sát rơi vào trong nước. Thủy dịch không ngừng hướng lấy Diệp Sát miệng mũi bên trong rót vào. Diệp Sát không ngừng giãy giụa, vung kiếm đánh chém, nhưng trong nước đánh chém cường độ cùng xuất kiếm tốc độ rõ ràng suy yếu. Diệp Sát một kiếm trực tiếp thất bại. Ngay sau đó, một cây thô to xúc tu từ mặt bên hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Như là nắm đấm đồng dạng, oanh ở Diệp Sát trên mặt. Diệp Sát bị hướng về sau đánh bay, ngược lại là không có bị đánh bay quá xa. Nước lực cản có đôi khi cũng là tốt chuyện, nhưng phương hướng không đúng. Diệp Sát là hướng xuống tầng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.